duyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 8, chỉ một ánh mắt của vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con luôn tràn đầy năng lượng, từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe. Phùng Gia Nguyên không ngừng nói chuyện. Quý Thanh Vũ ban đầu nghĩ rằng mình phải rất tập trung để đối phó, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng hơn dự tính. Cô bé không hề làm khó họ, chỉ vui vẻ kể về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Ông nội đóng cửa tủ lạnh mà không khóa. Bà nội phát hiện ra và rất tức giận. Con đã nhìn thấy từ trước rồi, nhưng con không mở tủ lạnh để trộm ăn kem. Nói xong, cô bé quay đầu lại nhìn cha mẹ với ánh mắt hy vọng sẽ được khen ngợi. Cô bé không giống như Hứa Dịch Xuyên. Cậu ấy thích ăn vụng và còn giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường. Cô bé thì không bao giờ làm những điều ngây ngô như vậy. Quý Thanh Vũ nhìn vào ánh mắt của cô bé và nhận ra ý tứ. Cậu khen ngợi, liền lập tức khen ngợi. Thật sao? Mẹ biết mà, Nguyên Bảo là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới. Mẹ hơi quá rồi đấy. Phùng Gia Nguyên đôi lúc rất giống với bố cô bé. Mặc dù rất vui khi nghe những lời như vậy, vui đến mức bấm ngón tay, nhưng khi nói ra thì lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Mẹ không nghĩ là quá đâu. Quý Thanh Vũ nghiêm túc nói, trong lòng mẹ, Nguyên Bảo là đứa trẻ đáng yêu nhất. Thế còn bố thì sao? Phùng Gia Nguyên đột nhiên đặt ra câu hỏi này. Quý Thanh Vũ hơi sững lại. Giây trước còn nghĩ rằng Nguyên Bảo không làm khó mình, giây sau đã bị cô bé làm khó. Làm sao mà cô trả lời được đây? Cô thật sự không có can đảm nói trước một khuôn mặt lạnh lùng như thế. Cũng là bảo bối của mẹ. Hay, đừng có mơ, anh ta không phải bảo bối của mẹ. Cô có thể giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi giống như anh ấy được không? Mẹ ơi, Phùng Gia Nguyên là một đứa trẻ không có nhiều kiên nhẫn. Chỉ vài giây không nhận được câu trả lời, cô bé liền bắt đầu thúc giục. Quý Thanh Vũ ngồi nhích lên phía trước, rời khỏi ghế, mẹ sẽ nói nhỏ cho con nghe. Phùng Gia Nguyên lập tức bị thu hút, cô bé kéo dài cổ, ghé tai về phía mẹ. Quý Thanh Vũ thì thầm vào tai cô bé, bố là bảo bối không đáng yêu nhất. Khi Phùng Thành Tắc nói rằng, trẻ con còn nhỏ, hoàn toàn có thể qua mặt. Trong lòng Quý Thanh Vũ thực sự không đồng ý, vì trong gia đình của cô, bố mẹ luôn trả lời mọi câu hỏi của cô, không bao giờ cáu gắt khi không biết đáp lại, cũng không bao giờ trách mắng cô không ngoan hay không hiểu chuyện. Nguyên Bảo cũng không gây rối, cô bé chỉ mới 4 tuổi và rất nghiêm túc muốn giao tiếp với cô, nên tất nhiên cô phải đáp lại thật tốt. Nhìn cách Nguyên Bảo trò chuyện qua tin nhắn thoại với cô 5 năm sau cũng có thể thấy. Có lẽ lúc đó cô cũng có lúc mất kiên nhẫn, nhưng chưa bao giờ qua loa. Bố thực sự không dễ thương bằng cô. Phùng Gia Nguyên che miệng cười khúc khích không ngừng. Hai mẹ con thì thầm to nhỏ. Phùng Thành Tắc ngồi ngay ngắn không hề cố gắng nghe trộm. Chỉ khi Quý Thanh Vũ không nhìn thấy, khóe miệng anh mới hơi nhếch lên. Từ trường mẫu giáo về đến nhà họ Phùng, dù không gặp tắc đường, xe cũng đã chạy gần 40 phút. Quý Thanh Vũ cảm thấy tâm trạng mình rất phức tạp, đặc biệt khi xe đi đến đường Tùng Cảnh. Cô vô thức nắm chặt dây an toàn. Hơn 20 giờ trước, cô đã ngồi trên xe và đi qua con đường này. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình thật xui xẻo. Khu vực này dẫn đến khu của những người giàu có, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Ở đây ít người đi lại, không ngờ lại có xe đột ngột lao vào và đưa cô đến 5 năm sau. May mắn là tài xế của chiếc xe này lái rất êm. Cô thầm nghĩ rằng đây là xe của Nguyên Bảo. Dù không phải là chuyên gia, cô vẫn có thể nhận ra rằng chiếc xe bảo mẫu này đã được cải tiến. Kính xe có lẽ cũng là loại chống đạn, vì vậy người lái xe đưa đón học sinh chắc chắn đã qua kiểm tra kỹ lưỡng. Xe lướt nhẹ trên con đường nhỏ yên tĩnh, nơi này có núi phía sau, hồ phía trước, phóng tầm mắt ra chỉ toàn là màu xanh mướt. khu Tùng Cảnh Thư Viện là khu vực nổi tiếng dành cho giới thượng lưu của thành phố Cảnh. Dù chưa mở bán ra công chúng, nhưng các biệt thự độc lập đã sớm được mua hết sạch. Nhà họ Phùng đã mua căn lớn nhất từ nhiều năm trước. Tính cả khu vườn riêng và bãi cỏ được tặng kèm, tổng diện tích lên đến vài nghìn mét vuông. Từ xa, họ đã thấy cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra. Có một chòi bảo vệ ngay cạnh cổng. Quý Thanh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà không chớp mắt. Trong lòng không ngừng thốt lên những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Sau khi xe của họ đi vào, cổng liền đóng lại ngay lập tức. Trước mắt cô là một bãi cỏ xanh rì, nơi có hai chú chó nhỏ, một trắng một đen, đang chơi đùa với quả bóng. Có lẽ chúng nhận ra đây là xe của cô chủ nhỏ, nên cặp chân ngắn nhỏ nhắn của chúng lập tức chạy theo, gần như tạo ra những vệt mờ trên mặt cỏ. Phùng Thành Tắc cũng chú ý đến điều này. Sau phút giây ngạc nhiên ngắn ngủi, anh lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh. Nhà họ Vọng từ trước đến nay chưa bao giờ nuôi chó. Có lẽ đây là do cha mẹ anh nuôi để làm vui lòng trẻ con. Chiếc xe bảo mẫu vòng qua bể phun nước rồi dừng lại trước hành lang chính của tòa nhà lớn. Quản gia Dương đã nhận được cuộc gọi từ phòng bảo vệ từ trước. Ông đứng chờ bên cạnh. Khi xe dừng hẳn, ông tiến đến và cánh cửa tự động mở ra. Phùng Gia Nguyên tự mình tháo dây an toàn. Rồi gọi, ông quản gia, hôm nay con mệt chết đi được. Trên đời này chắc không ai thích đi học cả. Chắc chẳng ai phản đối câu nói này. Quản gia Dương cười, gật đầu nghiêm túc, thật vất vả cho con rồi. Khi tiểu thư nhà họ Phùng mới chỉ 2 tuổi, cha mẹ và ông bà của cô bé đã từng tranh cãi về việc giáo dục cô bé. Không chỉ một lần, Trịnh Minh Nguyệt và Phùng Cảnh Lâm chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này, nên hết mực chiều chuộng. Nghe nói trẻ nhỏ đi học mẫu giáo phải dậy từ 7 giờ sáng. Họ cảm thấy không nỡ nên đã bàn nhau mời gia sư đến dạy cô bé ở nhà. Phùng Thành Tắc làm sao có thể đồng ý với chuyện vô lý như vậy? Học mẫu giáo ở nhà, thế còn tiểu học, trung học thì sao? Kết quả của cuộc tranh cãi dĩ nhiên không cần bàn cãi. Quản gia Dương nhìn vào trong xe, nơi Phùng Thành Tắc và Quý Thanh Vũ đang ngồi, mỉm cười chào hỏi, ông chủ, bà chủ, cả quãng đường này chắc cũng mệt rồi nhỉ? Quý Thanh Vũ mỉm cười một cách dè dặt. Trước đây cô chỉ nghe Phùng Dục nhắc đến quản gia. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt. Cô sợ nói nhiều sẽ sai, nên đã quyết định không nói gì nhiều. Khi chưa hiểu rõ tình hình, cô sẽ để Phùng Thành Tắc xử lý những mối quan hệ này. Phùng Thành Tắc khẽ gật đầu. Phùng Gia Nguyên xuống khỏi ghế, dang rộng cánh tay, và quản gia Dương bế cô bé xuống xe. Khi đôi giày nhỏ của cô bé chạm đất, ông mới buông tay. Tiếp đó, Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc cũng xuống xe. Cô coi mình như một vị khách, như một cô em nhỏ theo sau Nguyên Bảo hoặc Phùng Thành Tắc. Xét về chiều cao, nếu cô theo sát Nguyên Bảo đang cao hơn một chút, lại khiến mọi người chú ý, nên cô dứt khoát đứng bên cạnh Phùng Thành Tắc, làm vẻ ngoan ngoãn nép mình. Anh đi về hướng đông, cô chắc chắn không đi về hướng tây. Cô dùng hành động của mình để nói với Phùng Thành Tắc. Phùng Tổng, xin hãy dẫn dắt tôi. Phùng Thành Tắc nghiêng đầu, liếc cô một cách hờ hững, rồi ngầm đồng ý với hành động của cô. Phùng Gia Nguyên đi được vài bước, nhận ra rằng bố mẹ đã thực sự trở về. Cô bé quay lại, chạy đến chen vào giữa họ, tay trái nắm tay Phùng Thành Tắc, tay phải nắm tay Quý Thanh Vũ. Ngẩng đầu cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Ba người tay trong tay đi vào tòa nhà chính, băng qua kệ trưng bày cổ vật và vào phòng khách. Phùng Thành Tắc còn tưởng rằng mình đã vào nhầm nhà. Nội thất nhà họ Phùng từ trước đến nay luôn trang nghiêm và uy nghiêm. Ngoài phòng hoa ra thì không thấy màu sắc tươi sáng nào. Dù lần tu sửa lớn nhất gần đây là 10 năm trước, nhưng những năm qua, dù có sửa chữa lại, thì cũng chỉ là dựa trên nền tảng cũ, sử dụng các loại gỗ quý, nhìn qua thì trang trọng nhưng thiếu đi một chút ấm áp. Nhưng giờ thì sao? Trên sàn gạch đã được trải tấm thảm bò sữa màu trắng sữa. Ghế sofa rộng lớn được bày đầy búp bê Barbie và thú bông. Trong phòng khách còn có 3 chiếc xe đồ chơi 4 bánh cho trẻ em. Chưa kể đến mô hình ô tô và máy bay nằm rải rác khắp nơi. Phùng Thành Tắc nhìn quanh một vòng. Trên tường còn có những bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Bình hoa cổ mà bố anh yêu quý nhất lại bị dán đầy những hình dán hoạt hình đủ kích cỡ. Trước đây, ai mà chạm vào bình hoa này, bố anh chắc chắn sẽ cau mày khó chịu. Phùng Thành Tắc, Trịnh Minh Nguyệt, mặc bộ đồ gia đình thoải mái, từ trên lầu đi xuống, dịu dàng nói, các con về rồi. Phùng Gia Nguyên buông tay bố mẹ ra, như một viên đạn nhỏ lao tới. Trịnh Minh Nguyệt vui vẻ cúi xuống đón lấy cô bé, cười rạng rỡ, ngoan nào, hôm nay ở trường có vui không? Có mệt không? Có khát không? Bà ơi, bà không lừa con thật rồi. Phùng Gia Nguyên vui mừng reo lên, bố mẹ con đã về rồi, bà lừa ai thì cũng không bao giờ lừa con đâu. Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc chỉ có thể làm nền cho cảnh tượng này. Ban đầu, cô rất căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà họ Phùng. Lần đầu tiên gặp gia đình, nhưng diễn biến của câu chuyện lại đi theo một hướng khác. Cô vốn dĩ định cùng Phùng Dục về nhà gặp cha mẹ anh, nhưng cuối cùng lại là cùng Phùng Thành Tắc gặp cha mẹ anh. Thấy phu nhân Phùng mỉm cười với mình, trái tim cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm, nhưng mà phu nhân Phùng và ông Phùng không nghiêm khắc như Phùng Dục đã miêu tả. Đặc biệt là ông Phùng, khi cô thực tập tại tập đoàn Dịch Thang, cô đã thấy hình ảnh của ông chủ lớn, toát ra khí thế nghiêm nghị. Trong phòng ăn, ông Phùng ra hiệu cho tài xế lấy điện thoại để quay video. Khuôn mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Nguyên bảo, bình hoa đã được mang đi rửa và khử trùng. Con xem này, ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà con giao phó. Phùng Gia Nguyên ngẩng cao cằm nói. Ông Phùng giỏi nhất, Nguyên Tổng rất hài lòng. Phùng Gia Nguyên, Phùng Thành Tắc cũng biết rằng mình nên nói ít như Quý Thanh Vũ. Nhưng khi nghe con gọi ông nội là ông Phùng, lông mày anh giật lên. Không kiềm chế được mà lên tiếng nhắc nhở. Không đồng tình, gọi người lớn cho đúng. Phùng Gia Nguyên vốn đang nhón chân. Nghe bố định mắng mình, cô bé chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng cô bé cảm thấy tủi thân, nhưng không chịu dễ dàng rơi nước mắt. Mắt đỏ lên nhưng miệng vẫn mím chặt. Giọng nói của bố như thế khiến cô bé sợ. Nhưng cô bé đã rất ngoan ngoãn rồi. Bố mẹ đi chơi mà không mang cô bé theo. Cô bé cũng không khóc thật. Ngoan ngoãn ở nhà với ông bà nội. Ăn uống ngủ nghỉ đều rất đúng giờ. Đánh răng cũng đánh đủ 3 phút. Không thiếu một giây. Tại sao bố vừa về đã mắng cô bé? Quý Thanh Vũ. À, cái này. Cô có thể nói rằng nghe Nguyên Bảo gọi ông nội là ông Phùng. Thật thú vị không? Nhớ lại việc cô luôn gọi bố mình là ông thầy. Cô cảm thấy có chút chột dạ. Không lẽ Nguyên Bảo đã học từ cô? Ông Phùng trừng mắt nhìn con trai với vẻ không hài lòng. Nhưng ông cũng không lên tiếng cắt ngang. Tuy nhiên, ánh mắt ông nhìn sang như lưỡi dao sắc bén. Khi không khí trở nên căng thẳng, Quý Thanh Vũ nhận ra mình cũng không thể giữ im lặng mãi. Tại sao vậy? Bởi vì uy nghiêm của ông Phùng đang đặt áp lực lên cô. Và ông đang nhìn cô. Đừng nhìn cô, đừng nhìn cô chứ. Cô có giống người biết cách làm dịu tình hình không? Cô làm sao có khả năng làm cho Phùng Thành Tắc bớt giận? Nhưng ánh mắt của ông Phùng thực sự khó mà phớt lờ. Cô hít sâu một hơi, gom hết dũng khí kéo nhẹ tay áo sơ mi của Phùng Thành Tắc. Phùng Thành Tắc trong lòng cũng đang hối hận, cảm nhận được một lực nhẹ đang kéo mình. Anh nghiêng đầu nhìn. Chạm phải ánh mắt sáng rực như biết nói của Quý Thanh Vũ. Nhìn xuống là đôi ngón tay thon thả đang giữ tay áo của anh. Anh thu lại ánh mắt, rồi nhìn sang con gái đang phồng má ngồi trên ghế sofa. Nhẹ nhàng nói, Nguyên bảo, đi rửa tay nào. Phùng Gia Nguyên rất muốn hừ một tiếng với bố như cách mẹ thường làm. Hừ, hừ, nhưng cô bé chỉ bĩu môi, nhảy xuống khỏi ghế sofa, miễn cưỡng theo bố mẹ đi. Nhìn bóng lưng ba người họ hướng về phía nhà vệ sinh tầng 1. Ông Phùng khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chưa bao giờ nghe lời bố, nhưng chỉ cần vợ liếc một cái là đã mềm lòng rồi. Cách chương.